Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1183, trung thân phục vụ. 1. Tìm ta sao? Lăng Trần hơi ngẩn ra. Tòa này căn cứ vị trí phi thường bí mật, trừ bọn họ người một nhà, không ai biết rõ tòa này căn cứ ở đâu. Biết rõ là ai sao? Không rõ ràng, người kia tướng mạo rất không quen, trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trần ca, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, ngươi đi đem người mời đến phòng khách, đợi chút nữa ta đi gặp hắn một chút. Đúng, chỉ chốc lát sau, Lăng Trần đi vào căn cứ phòng khách, tiến cửa, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử lập tức xuất hiện ở Lăng Trần mắt bên trong. Tên kia trung niên nam tử ước chừng hơn 40 tuổi. Từ tướng mạo đến xem, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái mỹ nam tử. Toàn thân lộ ra một loại khó nói lên lời khí chất cùng mị lực. Lăng Trần đang đánh giá đối phương đồng thời, âu phục nam tử cũng đang nhìn Lăng Trần. Bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần mỉm cười, nói, ngươi tìm ta, Lăng tiên sinh. Ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Trung niên nam tử chủ động đứng dậy, vươn tay, người tốt, vị này tiên sinh, còn không biết rõ nên ngươi xưng hô như thế nào. Trung niên nam tử cười nói, ta họ Chu, Chu Hậu Xương, họ Chu. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, trong nháy mắt minh bạch đối phương lai lịch, ngươi là Chu Tình người nào? Nàng là cháu gái của ta, ta là nàng thúc thúc. Lăng tiên sinh, ta biết rõ Chu Tình bị ngươi bắt. Cái này nó bên trong khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hy vọng ngươi có thể cho ta cái chút tình mọn. Thả Chu Tình, chúng ta Chu gia sẽ nhớ kỹ ngươi phần ân tình này. Chu tiên sinh, ngươi yên tâm, Chu tiểu thư tại ta chỗ này sống rất tốt, ta không có thương hại qua nàng. Mặt khác, ta đối với các ngươi Chu gia phi thường có hứng thú. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn theo ngươi tốt nhất tâm sự. Nói không chừng chúng ta có cơ hội hợp tác. Nghe nói như thế, Chu Hậu Xương trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị. Lăng tiên sinh, người muốn theo ta trò chuyện hợp tác. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu nói, không tệ, chỉ là không biết rõ ta có hay không có cái này tư cách. Lăng tiên sinh, không nói gạt ngươi, chúng ta Chu gia đối với cố chủ yêu cầu phi thường bắt bẻ. Nếu như ngươi muốn thuê dòng chúng ta Chu gia, nhất định phải thông qua chúng ta Chu gia khảo hạch, trừ phi ngươi các phương diện đều hợp nghiên cứu, bằng không mà nói, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Không có vấn đề, Lăng Trần gật gật đầu nói, Chu tiên sinh, đã muốn tiến hành khảo hạch, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ bắt đầu tốt, mặc kệ ngươi cần gì, ta sẽ hết sức phối hợp ngươi. Lăng tiên sinh là chăm chú, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với chuyện như thế này đùa giỡn hay sao? Tốt, cái kia mời Lăng tiên sinh chờ một lát. Một lát, nói xong, Chu Hậu Xương đứng người lên, tự mình lấy điện thoại di động ra, đi đến trong góc bấm một số điện thoại. Mấy phút sau, Chu Hậu Xương trở lại trên chỗ ngồi, mở miệng nói, Lăng tiên sinh, nếu như ngươi muốn hợp tác, vậy ta có mấy lời muốn nói ở phía trước. Đầu tiên là tiền thuê. Chúng ta Chu gia phục vụ là cuối cùng sinh chế, trừ phi thân người mất. Cho nên, tiền thuê phương diện không phải rất rẻ. Chu tiên sinh, ta là người sảng khoái. Người nói thẳng bao nhiêu tiền. Chúng ta Chu gia tiền thuê chia làm 3 đẳng cấp. Thấp nhất chờ tiền thuê là 2 tỷ. Từ chúng ta Chu gia bồi dưỡng ra được thích khách phục vụ cho ngươi. Đẳng cấp thứ hai là 50 ức, từ chúng ta Chu gia bên ngoài đệ tử thay ngươi phục vụ. Đẳng cấp cao nhất là 100 ức, từ Chu gia ta nội bộ nhân viên một đối một phục vụ cho ngươi. 100 ức, Lăng Trần là thật lấy làm kinh hãi, tuy nhiên biết rõ đối phương phục vụ là trung thân chế. Thế nhưng là, 100 ức không phải cái con số nhỏ. Ánh mắt, Trúc tiên sinh, ngươi không cảm thấy cái giá tiền này có chút quý sao? Chu Hậu Xương cười nói, Lăng tiên sinh, so với chúng ta phục vụ, cái giá này nghiên cứu tuyệt đối không đắt lắm. Người muốn rõ ràng, Chúng ta phục vụ bao hàm rất nhiều. Chẳng những có thể bảo hộ ngươi an toàn, còn có thể giúp ngươi đối phó một số địch nhân. Mặt khác, nếu như ngươi có cần, chúng ta Chu gia có thể vận dụng 1/3 lực lượng đến giúp đỡ ngươi. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Cái này 1/3 lực lượng mạnh bao nhiêu? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Chu Hậu Xương tràn đầy tự tin nói ra. Đối phó 2-3 tên thiên bảng cao thủ không nói chơi. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt hơi sáng lên. Nếu quả thật giống Chu Hậu Xương nói như vậy, vậy cái này 100 ức giá trị tuyệt đối. Dù sao hắn không thiếu tiền. Lúc trước Lăng Khôn lưu không ít tư sản cho hắn. Chừng mấy trăm ức, trừ cái đó ra, Lăng Khôn đầu tư sản nghiệp mỗi năm còn có cố định thu nhập. Cộng lại cũng có vài chục ức. Cho nên, 100 ức với hắn mà nói cũng không tính rất đắt. Ok, ta tiếp nhận ngươi giá cả. Lăng tiên sinh, trước đừng có gấp. Chúng ta khảo hạch còn không có kết thúc. Nếu như ngươi không có đạt tới yêu cầu lời nói. Vừa rồi ta nói những cái kia tương đương đều là nói nhảm. Chu Hậu Xương vừa mới dứt lời. Liền nghe đến chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Điện thoại kết nối. Chu Hậu Xương nói nhỏ vài câu. Sau đó, hắn cúp điện thoại, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện nội dung. Một lát đi qua, Chu Hậu Xương mắt nhìn Lăng Trần. Hỏi, Lăng tiên sinh, Long Hổ hội quán là ngươi tư sản, không tệ. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Sớm biết rõ Long Hổ hội quán là Lăng tiên sinh một tay khai sáng. Vậy chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nói. Chu Hậu Xương thu hồi điện thoại di động, nhìn lấy Lăng Trần nói, ta nghĩ chúng ta giao dịch cần cải biến một chút. Chu tiên sinh mời nói, nghe nói Long Hổ hội quán ủng có không ít thất truyền bí tịch, không biết rõ cái này có phải thật vậy hay không. Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức minh bạch Chu Hậu Xương ý tứ. Chu tiên sinh, người là muốn cho ta dùng bí tịch tới làm trao đổi, chính là như thế này. Cái này mấy trăm trong năm, chúng ta Chu gia có rất nhiều công phu đều bị đứt đoạn truyền thừa. Nó bên trong có một loại công phu gọi là linh ảnh bộ. Không biết rõ Lăng tiên sinh có nghe nói hay không qua linh ảnh bộ. Hoa Hạ võ lâm bên trong tam đại thân pháp một trong. Cửu Dương Càn Khôn bộ, Toái Diệp bộ, còn có linh ảnh bộ. Bởi vì linh ảnh bộ tương đối đặc thù, đối với tập luyện người có rất yêu cầu cao. Cho nên bị xếp hạng thứ 3 tên. Chu tiên sinh, ta nói đúng sao? Chu Hậu Xương gật đầu nói. Lăng tiên sinh nói đến một chữ không kém. Không nói gạt ngươi. Linh ảnh bộ là chúng ta Chu gia tổ tiên sáng tạo ra. Đáng tiếc hơn trăm năm trước thất truyền. Chúng ta chỉ hiểu ra lông. Vô pháp lĩnh hội tinh túy trong đó. Nếu như Lăng tiên sinh có thể đem linh ảnh bộ bí tịch cho chúng ta. Ta có thể điều thấp phí phục vụ. Lăng tiên sinh, người thấy thế nào? Đã Chu tiên sinh đều nói như vậy. Vậy ta không ngại nói thẳng. Linh ảnh bộ bí tịch ta có. Nhưng là, linh ảnh bộ chân quý trình độ tin tưởng Chu tiên sinh rõ ràng. Đối với võ lâm nhân sĩ tới nói. Đây không phải là dùng tiền có thể cân nhắc đồ vật. Nghe nói như thế, Chu Hậu Xương trầm ngâm một lát. Hỏi. Lăng ý của tiên sinh là, chấm ngoặc kép, linh ảnh bộ bí tịch ta có thể cho các ngươi. 100 ức phí phục vụ ta cũng sẽ không thiếu ngươi nhóm một phân tiền. Nhưng là, các ngươi Chu gia nhất định phải ở ta cần phải giúp một tay thời điểm động thân mà ra. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lăng Trần dựng thẳng lên 3 ngón tay. 3 lần, nếu mà bắt buộc, các ngươi phải vận dụng một nửa lực lượng tới giúp ta. Đây là điều kiện của ta. Không biết rõ Chu tiên sinh có thể hay không tiếp nhận dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.